Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ của cô đã khác hẳn với những người ở quê nhưng chính điều đó khiến cô càng trở nên cuốn hút hơn. Anh tự nhủ rằng nếu không cố gắng, có lẽ anh sẽ không bao giờ theo kịp bước chân của cô. Em à, anh sẽ luôn bên cạnh em, dù em chọn gì, chỉ cần em quay đầu lại, anh sẽ luôn ở đó, như hồi nhỏ vậy. Lời nói của Trương Chính Nhiên khiến trái tim Lâm Dĩ Ninh đập mạnh. Những lời này, nếu là cô gái trước đây nghe thấy chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng giờ đây, cô chỉ đơn giản thấy những lời nói đó thật đẹp và tim có chút xao động. Sự bảo vệ nặng nề như vậy khiến cô sợ rằng mình sẽ phụ lòng anh. Chính Nhiên, thế giới bên ngoài rất rộng lớn, chúng ta nên đi ra ngoài nhiều hơn để nhìn ngắm. Tình cảm không phải chỉ một hai lời nói là có thể giải thích, càng không phải chỉ là chuyện của hai người. Giống như khi anh viết thư cho em, chỉ vì sự can thiệp của người khác mà chúng ta đã không thể liên lạc hơn 2 năm trời. Tình cảm này không chịu nổi sự phá hủy lâu dài. Chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều thứ. Vì vậy, chúng ta đều cần nghĩ kỹ về bản thân mình muốn gì, rồi mới đưa ra quyết định. Em hy vọng anh sẽ dành nhiều tâm trí hơn vào những nơi cần anh. Khi anh đạt đến một độ cao nhất định và tâm trí đã trưởng thành hơn, lúc đó hãy đưa ra quyết định. Hiện tại, chúng ta cần không ngừng tiến bộ, trở nên xuất sắc hơn và tìm ra chính mình thực sự. Anh thấy có đúng không? Trương Chính Nhiên lúc này trong lòng rất rối bời, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, liền cười gượng nói. Thịt chín rồi, Lâm Dĩ Ninh thở dài. Thôi, anh ta mới 18 tuổi, chuyện tình cảm này không nói hai người họ. Ngay cả nhiều người khác cũng chưa chắc đã rõ ràng được. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên vậy. Vậy em muốn ăn cái chân thỏ. Được, Trương Chính Nhiên thấy Lâm Dĩ Ninh cười trở lại, không tự chủ cũng cười theo. Lâm Dĩ Ninh cùng Trương Chính Nhiên ngồi trên núi vừa ăn vừa trò chuyện, đến khi sắp hết giờ làm việc mới cùng nhau xuống núi. Lâm bà thấy có tiếng động, liền thò đầu ra từ cửa sổ, thấy Lâm Dĩ Ninh trở về. Bà nhanh chóng bỏ đồ đang cầm xuống và chạy ra đón. Ninh Ninh, cả buổi chiều con đi đâu vậy? Lâm Dĩ Ninh đặt giỏ xuống, lấy con gà rừng nướng đưa cho Lâm bà. Con lên núi đi dạo, tiện thể bắt được một con gà rừng. Con nướng đi, mẹ và cha thử xem có ngon không? Lâm bà cầm con gà quay lên, ngửi thử thì mùi hương thơm lừng sộc ngay vào mũi, khiến bà ngạc nhiên. Con nướng đấy à? Lâm Dĩ Ninh cười. Cảm thấy mẹ đã đánh giá quá cao mình. Cô lắc đầu, mẹ à, mẹ không biết con thế nào sao? Đây là Trương Chính Nhiên nướng đấy. Lâm bà trợn tròn mắt, quên cả cầm gà quay, liền kéo tay Lâm Dĩ Ninh vào trong phòng. Con không nói là không có tình cảm với cậu ấy sao? Sao lại còn đi cùng nhau? Lâm Dĩ Ninh bất lực, mẹ à, chẳng lẽ chúng con không thể làm bạn sao? Mẹ đừng lo lắng quá, tóm lại, con gái mẹ giờ không định tìm đối tượng đâu. Con sẽ không làm gì ảnh hưởng đến danh dự của mình đâu, mẹ cứ yên tâm. Lâm bà tin tưởng con gái mình, nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cách Trương.